Bá khí, chương 73, truy sát, gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân dốc hết toàn lực cuối cùng cũng đã lao vào được trong khu rừng trung cấp man lực quẻ đang ngày càng cháy lơ ở trong khu rừng, ngọn lửa bốc cao mùn mụt tựa hồ tất cả mọi thứ đều đang bốc cháy, cả khu rừng như một lò lửa, nhiệt độ vô cùng cao, không khí bị thiêu đốt tới mức méo mó. Thần man lực vương quyết của Phong Vân Vô Ngân đã đạt tới tiểu thành, nhục thể lực lượng vô cùng cường hãn, vừa rồi chịu một chiêu đại phá diệt lôi thần kích của Tây Môn Thiên nhưng cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi, bởi vậy ngọn lửa đang mùn mụt bốc cháy này không thể làm gì nổi hàn cả. Xì xì xì, hai đạo kiếm ý thoát ra khỏi thân thể, không ngừng đâm chém ở xung quanh Phong Vân Vô Ngân, khiến cho ngọn lửa quanh người hắn bị tắt lịm. Phong Vân Vô Ngân nhanh chóng tìm kiếm ở trong khu rừng. Lúc này ở bên ngoài khu rừng đang vang lên những tiếng ầm ầm, một cỗ uy áp khủng khiếp cuốn tới, khiến ngọn lửa trong khu rừng càng mạnh thêm mấy phần, tựa như có một con hồng hoang cự thú đang tiến lại gần. Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên cảm thấy trong lòng xuất hiện cảm giác bất an khó tả, hắn chạy ngang chạy dọc trong khu rừng, cuối cùng ở một khu vực vẫn còn chưa bị thiêu cháy tìm được mười mấy quả man lực quẻ đỏ rực. Trung cấp man lực quả, ông trời vẫn còn thương xót, còn chưa bị đốt thành cho hết sạch. Phong Vân Vô Ngân nhanh chóng thu mười mấy quả trung cấp man lực quả vào trong nạp giới, sau đó toàn lực thi triển tật phong bộ đại thành, điên cuồng lao đi trong khu rừng. Ở phía sau khu rừng có một con sông nhỏ nước chảy rất xiết, Phong Vân Vô Ngân liền nhảy thẳng xuống dòng sông, xuôi dòng trôi xuống. Khi Phong Vân Vô Ngân vừa nhảy xuống dòng sông lao đi, mấy chục đạo điện quang mang theo uy thế cường hãn của lôi thần phán xét trực tiếp đánh thẳng vào trong khu rừng, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trong đó, tất cả những cành cây còn sót lại cũng đều bị biến thành cát bụi. Ở bên ngoài khu rừng, Tây Môn Thiên dùng một chiêu mạnh nhất hủy diệt toàn bộ khu rừng, ngọn lửa bị dập tắt, khói lững lờ bay, mặt đất đã bị đánh thành một chiếc hố lớn, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Còn đàn thực thi ngốc ưng kia cuối cùng đã bị đám võ giả, sau khi trả giá rất lớn, tiêu diệt toàn bộ. Trên mặt đất rải đầy thi thể của đàn thực thi ngốc ưng, trong đó hơn một nửa toàn thân đều bị cháy đen, hiển nhiên chính là kiệt tác của Tây Môn Thiên. Trải qua cuộc chiến vừa rồi, ngoài Tây Môn Thiên gia, chỉ còn hai gã cửu phẩm sơ kỳ, bốn gã bát phẩm đỉnh cao, bảy gã bát phẩm trung kỳ võ giả là còn sống sót. Thi thể của võ giả bị chết chất đầy trên mặt đất. Cảnh tượng vô cùng thảm liệt, nhưng những võ giả sống sót đều thầm vui mừng. Thế là xong rồi, giết chết hơn 100 con thực thi ngốc ưng, hoàn thành treo thưởng của Long Bá Thiên Đại Nhân. Lúc này, Long Bá Thiên Đại Nhân sắp đích thân đến đây, hắn đã nói ra thì nhất định thực hiện, sẽ lập tức đưa quyển huyền cấp cao cấp huyền khí bí kia ra cho mọi người sao chép. Ầm ầm ầm, thanh âm ngày càng lại gần, khiến cho chim chóc sợ hãi bay toán loạn, hung thú bỏ chạy hết. Khục khục, gã Khâu đại ca kia ho khan hai tiếng, nói với Tây Môn Thiên vẻ mặt lúc này đang vô cùng âm trầm. Tây Môn Thiên, ngài hủy khu rừng kia đi rồi, tên Phong Vân Vô Ngân kia chẳng phải chết không toàn thây sao? Đáng tiếc, nếu có thể bắt sống Phong Vân Vô Ngân mang đến trước mặt Long Bá Thiên Đại Nhân, thì sẽ lại thêm một phần công lao, ôi! gocchuyenaudio.com, thượng quan muội tử bị tên tạp chủng đó đánh lén mà chết, không thể tận mắt nhìn thấy Long Bá Thiên Đại Nhân xử lý tên tiểu tử đó, thật là đáng tiếc. Mẹ kiếp, Tây Môn Thiên cắm phương thiên họa kích vào sau lưng, cơ mắt co giật mấy cái. Tên Phong Vân Vô Ngân đó vô cùng xảo quyệt, trước khi ta thi triển một chiêu mạnh nhất ra hắn đã trốn đi rồi. Tức chết đi mất, như vậy mà hắn cũng có thể chạy được sao? Khâu đại ca kinh hãi thẻ lưỡi. Đúng lúc đó, Tây Môn Thiên kêu lớn. Long Bá Thiên, người tới đúng lúc lắm, ta đã thay người giết một đàn thực thi ngốc ưng, người tới đếm đi, chắc chắn hơn 100 con, mau giao quyển huyền cấp cao cấp huyền khí bí kíp kia ra. Lời vừa dứt, hai đạo thân ảnh tựa hồ đồng thời vòng qua một ngọn núi, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một gã trong đó cao tương đương với Tây Môn Thiên, gần 2 mét nhưng thân thể tráng kiện giống như thiên thần hạ phàm, râu quai nón rậm vô cùng ngạo kiệt, ánh mắt lộ ra thú tính quang mang. Mỗi khi hắn bước lên một bước liền phát ra những tiếng vang động kinh thiên động địa khiến mặt đất nứt nẻ, xuất hiện những cái hố lớn. Chính là Long Bá Thiên, xếp thứ 5 trong thập đại cao thủ trong số đệ tử kỳ cựu của Nham Thạch Thành. Đi cùng với Long Bá Thiên là một trung niên nam tử mặc áo bào trắng, dáng vẻ thư sinh nho nhã, tay nhẹ nhàng phất quạt, diện mạo anh tuấn, mỗi khi bước ra một bước đều khiến người ta có cảm giác vương công quý tộc đang dạo bước trong ngự hoa viên của mình. Khóe miệng khẽ nở nụ cười thân thiện, ánh mắt tràn đầy sự tự tin như thể tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. À, là Chư Cát Đại Nhân, xếp thứ 7 trong thập đại cao thủ. Những gã bát phẩm đệ tử lập tức kêu lên, Tây Môn Thiên khẽ cười lạnh. Long Bá Thiên và Chư Cát Thanh Vân quan hệ vốn rất thân thiết, nghe nói trước đây hồi thiếu niên, bọn chúng cùng được lựa chọn từ một tòa thành trì đến Nham Thạch Thành, thường xuyên kết bạn đi săn tán tu, giao tình sâu nặng. Mẹ kiếp, lão tử thì lại chỉ là một kẻ thân cô thế cô thanh thế không thể sánh được với đồng khí tương liên như Long Bá Thiên và Chư Cát Thanh Vân. Tự lẩm bẩm mấy câu, Tây Môn Thiên vút mấy cái đã tới trước mặt Long Bá Thiên và Chư Cát Thanh Vân. Long Bá Thiên, ta đích thân tới giúp ngươi giết Thực Thi Ngốc Ưng, còn không mau cám ơn ta. Chỉ dựa vào đám gà què chó cục kia thì khó mà giết được 100 con Thực Thi Ngốc Ưng. Hắn chỉ vào đám võ giả còn sống sót, ánh mắt tràn ngập sự châm biếm và coi thường. Tam đại cao thủ cùng có mặt, đám võ giả còn sống sót kia khí tức bị áp chế tới tột cùng, thậm chí còn không dám thở mạnh. Tây Môn Thiên, ngươi cũng tới sao? Long Bá Thiên nói rất lớn, giọng như một chiếc chuông vỡ, những võ giả bình thường bất ngờ nghe thấy hắn gào như vậy đều không khỏi tâm thần vỡ nát. Không ngờ ngươi cũng thèm muốn quyền huyền cấp cao cấp huyền khí bí kíp mà lão tử đoạt được từ tay đám tán tu đó. Đừng phí lời nữa, mau giao bí kíp ra. Tây Môn Thiên thúc giục. Dục cái mẹ mày, đợi lão tử đi xem đã. Long Bá Thiên ngoác miệng cười, rồi tiến về phía đám thi thể của Thực Thi Ngốc Ưng. Thực ra, trong lòng Long Bá Thiên cũng không khỏi thầm vui mừng, hắn tu luyện hậu thổ thần công, đã sắp tới đại thành, chỉ còn thiếu một bước nữa là thành công, lúc này hắn cần mấy vị đan dược và huyết nhục của 100 con Thực Thi Ngốc Ưng là có thể đại công cáo thành. Gocchuyenaudio.com Một khi hậu thổ thần công có thể luyện tới đại thành, Long Bá Thiên tự tin có thể khiêu chiến với đệ nhất cao thủ Hồ Ngoan. Tây Môn huynh, vẫn mạnh khỏe chứ? Lúc này, Chư Cát Thanh Vân khẽ phe phẩy quạt vô cùng lịch sự chào hỏi Tây Môn Thiên. Đừng có ra vẻ nho nhã với ta Chư Cát huynh này, ngươi là kẻ giỏi về tâm kế, Long Bá Thiên có giao tình rất tốt với ngươi, chắc là ngươi kiếm được nhiều lợi lộc từ hắn lắm nhỉ? Tây Môn Thiên nhếch mép cười nói. Chư Cát Thanh Vân chỉ khẽ mỉm cười, không hề giận dữ, nhã nhặn nói. Tây Môn huynh, ta và Long Bá Thiên đã tương giao 20 mấy năm nay, chỉ mấy câu nói của ngươi thì không thể hủy hoại được tình cảm của chúng ta đâu. Ha ha, đúng lúc đó toàn thân Long Bá Thiên đột nhiên run lên, sắc mặt vô cùng giận dữ, ánh mắt tràn ngập sát cơ, không nói câu gì, ánh mắt nhìn lên từng chiếc thi thể của Thực Thi Ngốc Ưng, nghiến răng ken két. Long Bá Thiên đại nhân, lần tiêu diệt Thực Thi Ngốc Ưng này, tuy thực lực của chúng ta có hạn, nhưng cũng đã dốc một phần tâm lực, cũng bị thiệt hại không ít nhân thủ, mong Long Bá Thiên đại nhân cho chúng ta mượn chép quyền huyền cấp cao cấp huyền khí bí kíp kia. Gã Khâu đại ca kia ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Bá Thiên, nói. Đột nhiên, cơ mặt Long Bá Thiên co giật dữ dội, vô cùng dữ tợn nói. Cút, một tiếng hô vang ra, khiến cho không gian đều bị xé nát, gã Khâu đại ca kia chỉ cảm thấy hai tai nổ tung, hai mắt tối sầm. Phù, một cái phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân mềm nhũn lăn ra bất tỉnh, không biết sống chết thế nào. À, những võ giả còn lại đều run lẩy bẩy, không tự chủ được quỳ lại cả xuống. Xương khớp toàn thân Long Bá Thiên kêu lên răng rắc, một loại khí tức hung bạo từ thời hồng hoang viễn cổ đột nhiên bao trùm lấy cả khu vực này. Long Bá Thiên, ngươi muốn làm gì? Tây Môn Thiên cảm thấy vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, thầm nghĩ tên Long Bá Thiên thật là một gã điên, tự nhiên lại nổi giận đả thương người. Ngươi hỏi ta làm gì? Mẹ kiếp, Tây Môn Thiên, không có việc gì ngươi nhảy vào làm gì? Mẹ kiếp, ta vừa nhìn thấy ngươi là đã biết sự tình hỏng bét. Long Bá Thiên quay người lại, nhìn thẳng vào Tây Môn Thiên, khuôn mặt dữ tợn như ác ma, hiển nhiên là đã giận dữ tới tột đỉnh. Ngươi đúng là oai phong uy mãnh, giết mấy chục con Thực Thi Ngốc Ưng, nhưng lôi điện công kích của ngươi khiến cho toàn thân Thực Thi Ngốc Ưng đều bị cháy khét, nhục thân giữa nát, huyết dịch khô cạn, ta lấy còn có tác dụng gì nữa? Thứ ta cần là thi thể huyết nhục vẫn còn nguyên vẹn của Thực Thi Ngốc Ưng. Khốn kiếp, khốn kiếp, ồ, Tây Môn Thiên hiểu ra, gãi gãi đầu. Long Bá Thiên, ngươi đầu tiên chỉ nói cần thi thể của 100 con Thực Thi Ngốc Ưng, không hề nói là cần thi thể còn tươi hay là thi thể đã bị cháy khét. Đừng có mà ăn quỵt, mau giao bí kíp ra. Ta giết chết ngươi. Khí thế toàn thân Long Bá Thiên đột nhiên dâng cao, huyền khí màu vàng nhạt hiện ra ngoài thân thể, một diện tích đất lớn bắt đầu rung động một cách có quy luật như thể mặt biển cuộn sóng, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một bàn tay cực lớn màu vàng nhạt, khí thế vô cùng bá đạo, đằng đằng sát khí. Mẹ kiếp, Tây Môn Thiên không ngờ Long Bá Thiên lại nổi lên sát ý, nói động thủ là động thủ, thực lực của hắn không bằng Long Bá Thiên, nhưng cũng không phải kẻ đứng im chịu chết, tuy đối lý hơn, nhưng huyền khí toàn thân vẫn ngưng tụ, lôi thần hư ảnh màu nhạt hiện lên trên đỉnh đầu, toàn thân được thiểm điện bao trùm lấy. Gocchuyenaudio.com Long Bá Thiên, tuy lão tử đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn giết lão tử thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Tây Môn huynh, Bá Thiên muốn giết ngươi quả thực không dễ dàng, nhưng nếu thêm cả ta thì ngươi cho rằng cơ hội sống sót của ngươi sẽ là bao nhiêu? Ở phía bên kia, Chư Cát Thanh Vân mở quạt ra, rồi lại gấp vào, rồi lại mở ra, mỗi lần mở ra gấp vào đều có những tiếng ầm ầm như sóng vang lên, y phục toàn thân cũng tự nhiên bay phần phật, khí thế không ngừng tăng cao. Thần phiến thập tam diêu. Sắc mặt Tây Môn Thiên trở nên âm trầm, thầm cảm thấy không ổn, chứ Cát Thanh Vân xếp thứ 7 trong thập đại cao thủ thứ hạng đã đứng trên Tây Môn Thiên, thần phiến thập tam diêu của hắn mỗi lần phẩy một cái đều khiến huyền khí toàn thân ngưng tụ thêm một phần, khi phẩy đủ 13 cái tinh khí thần ngưng tụ tới cực điểm, một chiêu đánh ra quỷ thần đều phải tránh xa. Làm hỏng việc tốt của ta, đáng giết, Long Bá Thiên nghiến răng nói. Tây Môn Thiên cuối cùng đã chịu thua. Long Bá Thiên, mẹ kiếp, đám thực thi ngốc ưng này vẫn còn mấy chục con, không phải đều bị ta dùng lôi điện đánh chết, ngươi hãy tạm cầm lấy, số còn lại ta chiêu mộ một đám nhân mã đi giết đủ cho ngươi, sao làm khó ta làm gì chứ? Đúng rồi, ta nói cho ngươi biết, tên Phong Vân Vô Ngân mà ngươi tuyên bố muốn bắt sống đó, hôm nay ta đã gặp hắn. Thế này đi, Long Bá Thiên, ta đích thân ra tay, truy sát Phong Vân Vô Ngân cho ngươi, bắt sống cho ngươi xử lý. Còn ngươi, hãy yên tâm đi giết thực thi ngốc ưng, tu luyện hậu thổ thần công, ngươi thấy thế nào? Phong Vân Vô Ngân, sát cơ trong mắt Long Bá Thiên càng nồng đượm, tên cầu tạp chủng này, giết chết nữ nhân mà lão tử vừa mới để ý tới. Không bắt lấy hắn giày vò hành hạ tới chết, cục tức này lão tử nuốt không trôi. Tức chết đi được, tức chết đi được, Bá Thiên, Tây Thi huynh đã đồng ý đi truy bắt Phong Vân Vô Ngân thay cho ngươi, sao ngươi còn không đồng ý? Tây môn võ kỹ vô cùng thâm hậu, có hắn ra tay, đấu trường tu luyện giã ngoại này tuy rộng, nhưng tên Phong Vân Vô Ngân đó cũng không thể chạy thoát được. Hậu thổ thần công của ngươi chỉ còn một bước nữa là sẽ đại thành, không cần phải lãng phí thời gian để đi truy tìm tên tiểu tốt như Phong Vân Vô Ngân đó. Chứ Cát Thanh Vân mỉm cười nói, cũng được, Long Bá Thiên gật đầu. Tây Môn Thiên, lão tử hôm nay không giết ngươi, ngươi bắt được Phong Vân Vô Ngân, giao cho lão tử. Chứ Cát Thanh Vân nói, Tây Môn Huynh, chỉ cần ngươi bắt được Phong Vân Vô Ngân, giao cho Bá Thiên, ta có thể thay mặt Bá Thiên đảm bảo sẽ cho ngươi mượn quyền huyền cấp cao cấp huyền khí bí kíp đó để sao chép. Được, tinh thần Tây Môn Thiên bỗng vô cùng phấn chấn, việc này ta chấp nhận làm. Phong Vân Vô Ngân xuôi theo dòng sông chảy xiết trôi xuống hạ lưu rồi mới bò lên bờ. Hắn dùng huyền khí sưởi khô y phục, nhìn những vết cháy trên da thịt do bị Tây Môn Thiên dùng lôi điện thiêu tạo nên, ánh mắt tràn đầy sát cơ. Mẹ kiếp, lão tử sớm muộn sẽ đích thân làm thịt ngươi. Lúc này, trung cấp man lực què đã ở trong tay, lại còn có 10 viên trung cấp tôi thể đan, Phong Vân Vô Ngân chỉ cần tìm được khu vực có hỏa long thụ sinh trưởng, dùng nhựa của hỏa long thụ để ngâm thân thể là có thể tu luyện thần man lực vương quyết tới trung kỳ cảnh giới. Thần lực tăng gấp bội, khách chương.